Thanh Xuân Imix BTS, chương 6, Kim Taehyung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi tối, bạn đang bận soạn nốt đống kế hoạch, cô giao cầm Taehyung cứ lăn qua lăn lại chỗ bạn, bạn chỉ liếc mắt chút rồi lại chăm chú làm bài. Mèo à, em ơi, Honey ơi, lại gì nữa? Bạn trả lời, mắt vẫn dí vào cái máy tính. Chơi với anh đi, em đang bận rồi, anh cũng nên về đi. Taehyung làm nũng, bĩu môi rồi ngồi thu lu một góc mà nghịch móng tay. Chợt tên này nảy ra trò gì đó, hí hửng lục đồ dùng để may vá, lôi ra một cuộn len tím, lăn qua chỗ bạn. Bạn rời mắt khỏi máy tính, không thấy anh đâu, bất chợt, anh lao đến ôm chặt lấy bạn, đầu cọ vào hõm cổ bạn. Anh yêu em, cách chương.